Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 380, chương 378, tồn tại đã trở lại. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ Trường Không Vô Kỵ ở cuối cùng, vận hành Thiên Đạo Cung là chủ các loại bảo bối, chém giết Phượng Tiên, bất quá này sau lưng, lại không phải chính hắn công lao, mà là kiếp trước Diệp Ngọc Xấu, vị này có thể là siêu cấp tiền bối nhân vật. Cho hắn Thiên Đạo Cung chính xác mở ra pháp môn, trước mắt trừ bỏ cảm tạ bên ngoài, chính mình càng quan tâm, vẫn là Diệp Ngọc Xấu tình huống. Vì thế, liền đụng phải lá gan dò hỏi lại đây, bởi vì hắn có thể cảm giác được, vị này kiếp trước Diệp Ngọc Xấu, đối chính mình cũng không có cái gì địch ý. Tương phản, tựa hồ còn thực hữu hảo, ta linh thần, quá mức cường đại, thế cho nên nàng linh thần, không có bất luận cái gì chủ khống cơ hội, hơn nữa ta bản thân, cũng có rất đại việc cần hoàn thành, nếu ra tới, liền không thể dễ dàng nhường cho nàng, đương nhiên, ta cũng sẽ không khi dễ cái này tiểu oa nhi, lại xem ta một đường tu hành bên trong, đối nàng trợ giúp. Cũng là thập phần thật lớn. Kiếp trước Diệp Ngọc Xấu bình tĩnh giải thích. Nói như thế hạ, Trường Không Vô Kỵ cuối cùng là thả lỏng tâm tình. Dư thừa sự tình, hắn không hảo quá hỏi. Chỉ là lại lấy vãn bối tư thái dò hỏi một câu. Tiền bối ngài như thế nào xưng hô? Tiểu nhân còn không rõ ràng lắm đâu. Mặt khác, ngài nói nàng tưởng niệm ta. Này, chính là thật sự. Ngươi có thể kêu ta Tuyết Linh Tiên, đến nỗi Diệp Ngọc Xấu, xác thật rất nhớ ngươi, thế cho nên nàng nho nhỏ chân linh, thế nhưng làm ta ở tu hành khi, đều không thể an ổn xuống dưới, như thế mới có hôm nay, làm nàng tới gặp ngươi kết quả, cũng khéo, vừa vặn cứu ngươi một mạng, là ngươi tạo hóa a. Tuyết Linh Tiên như cũ bình tĩnh nói. Phảng phất trên thế giới này, liền không có làm nàng có dao động đồ vật, mà đối với nàng nói chuyện nội dung, liền càng làm cho Trường Không Vô Kỵ vui vẻ. Tưởng niệm đến, ảnh hưởng vị này siêu cấp cao thủ trình độ, Ngọc Xấu sư tỷ, ta cũng tưởng ngươi a, ta nhất định sẽ đem ngươi lôi ra tới. Trường Không Vô Kỵ vui vẻ thời điểm, vị này Tuyết Linh Tiên, cũng sử dụng cường đại năng lực. Đem chính mình linh thần chủ thể cường thế áp chế đi xuống. Chân chính Diệp Ngọc Xấu ý niệm xuất hiện ở thân thể bên trong 3 tháng 15 phút. Quý trọng tâm sự đi. Tuyết Linh Tiên lạnh băng thanh âm yên lặng đi xuống. Thay là Diệp Ngọc Xấu ánh huỳnh quang lấp lánh hai tròng mắt, cùng đã hòa tan băng xương cực nóng. Vô Kỵ sư tỷ, ta Trường Không Vô Kỵ cấp lực thực, giờ khắc này cũng không nói nhiều lời nói, một phen liền đem đối phương ôm vào trong lòng ngực. Diệp Ngọc Xấu cũng là không phản kháng, phi phác ở đối phương ôm ấp chung, càng ôm càng chặt, động tình, chỉ là nháy mắt, Trường Không Vô Kỵ rút về đầu tới, nhiệt tình nhìn tuyệt mỹ Diệp Ngọc Xấu, nhẹ nhàng hôn đi xuống, nhưng là chưa chạm vào mềm mại thời điểm. Lạnh băng thanh âm, lại lần nữa bá đạo truyền ra tới. Không được hôn ta thân thể, không được ôm ta thân hình. Nếu không, 15 phút cũng chưa. Hừ, ngạch cái này kêu một cái xấu hổ a. Trường Không Vô Kỵ thật là vui. Đều đã quên đó là hai cái linh thần. Cộng đồng ở một cái thân thể chúng. Vòng là hắn, cũng là có chút mặt đỏ. Diệp Ngọc Xấu liền càng không cần phải nói, quả thực hồng tới rồi cổ, hiện trạng không thể nề hà hai người, chỉ có thể là tại đây đặc thù mặt đất dưới, tiến hành xúc đầu gối mà nói, hoàn thành sự tình, bị Trường Không Vô Kỵ nói rõ ràng, lưỡng sinh hoa thứ này, cũng bị nói ra tới. Diệp Ngọc Xấu nghe được thực hưng phấn, chỉ cần còn có thể cứu chữa chính là sự tình tốt. Đương nhiên, đối với Trường Không Vô Kỵ cấp tốc trưởng thành, Diệp Ngọc Xấu cũng là thực vui vẻ. Chỉ có hắn cường đại, mới có thể nhanh hơn làm chính mình trở về không phải. Càng theo sau, Diệp Ngọc Sấu cũng nói một ít chính mình cảm xúc đi. Tuy rằng linh thần bị áp chế ở thần phủ trung gia không được tương đương, nhưng Diệp Ngọc Sấu cũng không sẽ tịch mịch. Tuyết Linh Tiên cho nàng không ít tu hành pháp môn bí tịch, còn làm chính mình có thể tùy ý quan khán nàng tiến hành thiên đạo hiểu được trạng thái. Kỳ thật đối với Diệp Ngọc Sấu trợ giúp thập phần thật lớn, nếu là vì trưởng thành nói, thật đúng là ép tới càng là lâu, học được càng là nhiều đâu. Trường Không Vô Kỵ nghe xong về sau cũng là càng an tâm một ít, chỉ cần sư tỷ không có vấn đề lớn, đó chính là chuyện tốt bái, còn có thể học đồ vật, không tồi đâu. Đến nỗi Tuyết Linh Tiên tu hành địa phương, nàng cũng nói cho Trường Không Vô Kỵ, đại lục cực bắc có vô tận hàn băng thế giới, nơi đó chính là Tuyết Linh Tiên hiện tại tu hành địa phương. Trường Không Vô Kỵ yên lặng nhớ kỹ, nhưng là giờ khắc này chung thời gian quá ngắn, hai người căn bản chưa nói vui vẻ đâu. Tuyết Linh Tiên liền về tới quyền chủ động bên trong. Tiền bối, ta, Trường Không Vô Kỵ tưởng nói ta còn chưa nói đủ, lại không dám xuất khẩu. Tương đương Tuyết Linh Tiên lúc này thế nhưng cười, ở Trường Không Vô Kỵ kinh ngạc chung nói, khoảng cách cùng thời gian là cho các người cảm tình càng đọng lại thứ tốt. 15 phút, các người sẽ càng ngày càng quý trọng. Thuận tiện cùng ngươi nói một câu, ta tu hành tiến độ thực mau. 6 chuyển đoạt thiên mệnh về sau, ta liền sẽ phi thăng. Nếu là ngươi không có nói trước tìm được cái kia lưỡng sinh hoa, cũng chỉ có thể đi chân giới tái kiến. Như thế này phiên nói cho hết lời về sau, không đợi Trường Không Vô Kỵ truy vấn cụ thể thời gian là bao lâu, Tuyết Linh Tiên đã nháy mắt dịch chuyển đi ra ngoài. Tại chỗ liền dư lại nhíu mày nôn nóng Trường Không Vô Kỵ một người. Lưỡng sinh hoa tương đương nắm chặt nắm tay trầm ngâm một câu. Trường Không Vô Kỵ cũng đã xoay người, Phượng Tiên nhẫn không gian cùng huyền đạo bảo khí bảo kiếm cũng bị hắn lấy ở trong tay. Nhẫn đương trường liền cấp luyện hóa, này ngoạn ý cấp bậc cũng không cao, bên trong đồ vật lại làm Trường Không Vô Kỵ há hốc mồm. Thế nhưng liền một cái chính mình coi trọng đều không có, bất quá cũng còn hào. Lưu Ly bảo kiếm xong đời, được đến đối phương huyền đạo bảo khí bảo kiếm vẫn là một chuyện tốt tình, trở về liền đem hắn luyện hóa đi. Hừ hừ, đem cái này bảo bối cũng cấp trước thu lên. Trường Không Vô Kỵ ở theo sau sử dụng không gian dịch chuyển thủ đoạn, nét giờ phút này hoàng thành chung còn ở vào nghị luận sôi nổi trạng thái chung. Chiến đấu thời gian kỳ thật cũng không tính trường, trung nữ cùng Diệp lão đám người sôi nổi đều là lo lắng vô cùng bộ dáng. Càng muốn không đến chính là hoàng hậu nương nương thế nhưng tự mình đi tới nơi đây, vừa rồi vang lớn nửa ngày không động tĩnh, nàng cảm thấy Trường Không Vô Kỵ đã chậm, hiện tại ra tới là muốn mượn hắn trị người chết sự tình, làm một ít văn chương, thuận tiện có lẽ có thể chính thức cùng cái kia chân nhân nhận thức một chút đâu. Nhất tự Tịnh Kiên Vương Trường Không Vô Kỵ, lần này làm có điểm qua, chữa bệnh người chết không nói, còn tới một cái khẩu xuất cuồng ngôn, quả thực là mục vô vương pháp. Cho nên có cao thủ báo thù cũng là báo ứng, đại gia a đều tan đi. Hoàng hậu nương năm vừa xuất hiện chính là loại này nhằm vào nói, toàn thành võ giả nhóm sôi nổi lễ bái, đồng thời cũng ở trong lòng tự hỏi, sự tình thật là như vậy sao? Bởi vì Trường Không Vô Kỵ cho tới nay biểu hiện, đại gia vẫn là cảm thấy có vấn đề. Yên Nhiên chờ nữ nhịn không được muốn phản bác, nhưng là lại bị Diệp lão đè lại. Tương đương hoàng hậu dù sao cũng là hoàng hậu, Trường Không Vô Kỵ cái này nhất tự Tịnh Kiên Vương có thể dỗi nàng, nhưng không đại biểu những người khác cũng đúng. Bất đắc dĩ mọi người chỉ phải có chút căm hận nhìn chằm chằm hoàng hậu, Ha ha, các ngươi này đó tiểu cô nương a, cùng sai người. Lúc này hoàng hậu còn làm ra một bộ hảo tâm bộ dáng, tới cùng chúng nữ nói chuyện. Kỳ thật, đều là trần trụi đả kích chi ý, thẳng làm chúng nữ mặt hắc vô cùng. Bất quá liền ở ngay lúc này, một cái đủ để hấp dẫn toàn trường thanh âm bỗng nhiên xuất hiện. Ha ha, nương nương khả năng phải thất vọng a, tương đương ta trường không vô kỷ tồn tại đã trở lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.